1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Bến Cảng. Liên quan tới lần này phân phối, ngươi không có ý kiến gì à? Ngoặc kép, Lý Hòa không dám mắt trợn trắng, đành phải trong lòng nhổ nước bọt. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Đều phân phối xong, mới đến hỏi ý kiến, có phải là quá muộn hay không? Loại này chưa dinh dưỡng nên giao vẫn là đến ứng phó. Cười nói, một năm có 3 tháng có lương nghỉ ngơi, thật không tệ. Trương Thư Thanh cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, muốn lười biếng, đều nhất định phải đi làm lão sư không thể. Chưa ý tứ này, nói đùa, bất quá ngược lại là thật hài lòng. Lý Hòa nói, trường học cùng hệ bên trong ý kiến không phải quá nhất trí. Hệ bên trong là nghĩ ngươi giữ lại dạy vật lý. Trường học ý là ngươi vào ngành toán học. Chính ngươi là ý tưởng gì? Ngoặc kép, đồng dạng trường học vì phòng ngừa học thuật gần. Thân sinh sản, tại bản trường học tốt nghiệp ở lại trường vấn đề lên đều sẽ cân nhắc tương đối nhiều. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói. Ta vẫn là lưu bổn hệ đi, dạy vật lý liền có thể. Tại toán học phương diện hắn chỉ là chiều sâu lên hơi rộng rãi điểm. Tại học sinh cái này cấp bậc, hắn có thể bá khí ầm ầm nghiền ép, nhưng là tiến thêm một bước sẽ rất khó. Đây thật là một môn dựa vào trời phân ngành học. Trương Thư Thanh khoát khoát tay, cười nói, ý kiến ta sẽ giúp ngươi truyền đạt dưới. Tận lực dựa theo ngươi ý nghĩ là được rồi. Trò chuyện một chút, Lý Hòa cũng không biết nói cái gì. Nếu không mời ngươi ăn bỗng nhiên cơm trưa à? Ngoặc kép, vừa đi còn có thể bên cạnh trò chuyện là có kỹ thuật khó khăn. Nếu như chưa đề tài, không tán gẫu nữa, nhưng còn tại cùng đi liền sẽ rất xấu hổ. Thế là hai người đều sẽ cố gắng lại tìm chủ đề. Cũng không quen thuộc người. Rất khó tìm đến cùng chủ đề. Dùng xã giao công cụ không thể nói, chỉ cần nói một câu ta đi trước bận biểu. Hoặc là trực tiếp liền không hồi phục, liền có thể tùy tiện kết thúc chủ đề. Đơn giản dứt khoát, có thể ép đường cái không giống. Trừ phi là rất tốt bạn rất thân. Nếu không tại đại trên đường cái rất khó tìm đến chủ đề có thể tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Không cần, cũng không có việc gì. Ta liền đi trước, về sau ta cũng là đồng nghiệp, cùng một chỗ ăn cơm nhiều cơ hội chính là. Trương Thư Thanh nghiêng đầu nhìn một chút con đường phía trước khẩu. Phía trước chính là trạm xe buýt, ta liền đi trước, Lý Hòa gặp nàng muốn đi. Trong lòng thở dài một hơi, cùng với nàng xác thực rất không được tự nhiên. Một cái trạch nam ngưỡng vọng nữ thần, cổ đều chua. Thụ thương tóm lại là trạch nam, tại rất nhiều trong lòng nam nhân, đều tồn tại một cái, nữ thần, tình kết. Cái này, nữ thần, gần như hoàn mỹ, thỏa mãn bọn hắn đối với nữ nhân hết thảy tưởng tượng. Nàng nhất định là xinh đẹp, thoát tục, nhưng lại không thể tới gần, vĩnh viễn ở vào một loại như gần như xa trạng thái. Như gương hoa thủy nguyệt, không thể hiểu. Các nàng làm cho nam nhân nhóm vĩnh viễn truy đuổi, lại xa không thể chạm, vĩnh viễn tồn tại, lại chỉ có thể ngưỡng vọng. Kỳ thật đều là thiếu nam ngây thơ ảo tưởng, không có cảm giác thần bí liền tốt. Lý Hòa nhìn Trương Thư Thanh lên xe buýt, hắn cũng liền cưỡi xe hướng trở về, đi ngang qua chợ thức ăn mua một điểm đồ ăn, tốt đem đồ ăn cho Hà Phương, hắn liền rót một chén trà. Ghế ngồi tử xem báo chí, năm 1983 lớn nhất sự tình chính là chỉnh đốn tác phong. Tiểu lưu manh gặp nạn cùng cái này so ra không tính sự tình. Lão đại lên tiếng, có thù tranh thủ thời gian báo thù. Năm đó một số người lại bắt đầu tại trên báo chí cho mình tẩy trắng. Cái này không khóc khóc gáy gáy văn học tình thế chính thịnh. Bọn hắn về sau cái gọi là đỉnh phong. Bọn hắn luôn mồm nói, dù sao cũng là thư sinh, học sinh, mình là bị lừa vào trong, mặc dù náo nhiệt một trận, chưa nói tới đã làm gì chuyện xấu. không có việc gì liền sẽ tố khổ một chút, lưu mấy giọt nước mắt, đến tranh thủ đồng tình, đồng thời tranh đoạt dư luận quyền lên tiếng. Trên báo chí thật sự là kêu loạn ngươi Phương hát thôi ta đăng tràng. Bọn hắn cố gắng đóng vai lấy thiên chân vô tà, văn nhân. Sau đó yên tâm thoải mái tiến vào, công biết thời đại. Lý Hòa càng xem càng khí, cuối cùng vẫn là vô năng bất lực, về sau chỉ có thể hết sức, thấy một cái gọt một cái. Xấu hầu tới thời điểm, Lý Hòa tại nhà chính chỉ nghe thấy một cước đạp tiếng oanh minh. Ca, nếu không ngươi đi thử xem thế nào. Cưỡi lão đái kình, xấu hầu lại đổi một thân trang phục, càng phát ra bóng loáng khí phái. Lý Hòa khoát khoát tay, không cần nhìn đều biết là hai cú đánh hỗn hợp động lực. Một nước xe cái kia một giải Lam Yên, nhìn ngươi tiền đồ, một cái phá motor, hưng phấn cái gì sức lực. Đầu đường cuối ngõ tiểu hài tử tán loạn, cưỡi xe chú ý đừng va chạm người. Hoàn thành nền tảng, đi đầy đường một cước đạp, căn bản không được hiếm lạ, cưỡi lên cũng không tính rêu rao, xấu hầu cũng coi là ổn trọng người, sẽ không ra cái gì đường rẽ. Không phải có một câu nha, muốn chết được nhanh, liền lên một cước đạp, đầu năm nay chưa giao quy, không ổn trọng người, cưỡi đến nhanh, nói không chính xác cùng xe tải lớn liền đích thân lên. Sớm mã khắc tư, ta đây hiểu rồi, ta cưỡi đến không nhanh, ta không phải để bình tùng nói với ngươi nha, không có việc gì không dùng qua đến, lại không có việc gì, nhàn chạy làm gì, có chút việc, bất quá cũng không tính sự tình, vẫn là phải ngươi quyết định, nói thẳng, ta nghe, có người muốn đến ký sổ, xấu hầu nói ấp à ấp úng, cái này muốn tới hỏi ta. Buổi sáng chưa quên uống thuốc a. Ngoạc kép, lãng phí thời gian, Lý Hòa chống lên tới thân thể, lại tiếp tục ghế nằm tử lên. Không phải, không phải, là tình huống này tương đối đặc thù. Người ta nguyện ý ra gấp đôi giá cả, chính là không biết tiền. Nói nhiều lắm là thiếu nợ một tháng, nhìn xem không giống lừa đảo. Xấu hầu cũng có chút giải thích không rõ ràng. Cái gì gọi là không giống lừa đảo? Viết trên mặt, người nào ngốc thiếu, cho gấp đôi giá cả. Lý Hòa cũng không hiểu xấu hầu. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Liền trước mấy ngày sự tình, người này lần đầu tiên tới, trực tiếp liền hỏi có thể hay không ký sổ. Ta liền một ngụm cự tuyệt, cũng chưa thương lượng, lần thứ hai lại tới, ta vẫn là từ chối. Có thể nghĩ không đến hôm qua lại tới, ta liền muốn, nào có như thế có kiên nhẫn lừa đảo. Thế là ta liền thám thính hắn ý, người này không có cách nào tiết lộ một chút, nói là cùng bọn Tây Dương làm bên cạnh mậu, cái kia bến cảng mờ, không quản cái gì hóa, chỉ cần kéo đến bọn Tây Dương bên kia liền có thể kiếm nhiều tiền. Hòn quả tư bến cảng, ngoặc kép. Lý Hòa không xác định hỏi, xấu hầu lắc đầu, không phải cái này, ngoặc kép, chẳng lẽ là Hắc Hà, ngoặc kép, Lý Hòa lập tức đứng lên, lại vội vàng hỏi, người kia có phải là Đông Bắc tới, ngoặc kép, khẳng định là Đông Bắc, ta giống như nghe hắn nói chính là Hắc Hà, nói là bên trong tô vừa mới ký hiệp nghị, một lần nữa mở miệng bờ. Lý Hòa hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, chỉ cần có bến cảng liền tốt, mặc dù lúc này bọn Tây Dương cách rơi đài còn xa, cũng không ảnh hưởng hắn đi dò đường. Trước theo gia nhập Liên minh quốc bắt đầu, nói không chính xác còn có thể có chút không tưởng tượng được thu hoạch. Quốc tế nhà buôn chính là theo gia nhập Liên minh quốc bắt đầu. Đầu thập niên 80 kỳ tại Đông Âu công thành phát trại. Cơ hồ là trong một đêm để người Trung Quốc chiếm lĩnh Hungary, tiệp khắc, Ba Lan, Bulgaria, nhưng là địa vực tương đối nhỏ hẹp Đông Âu, không thỏa mãn được Trung Quốc nhà buôn nhóm khẩu vị. Cuối cùng xem xét bọn Tây Dương có vẻ bệnh, những năm 80 trung kỳ đều cùng nhau tiến lên, mang theo bao lớn các loại tiểu thương phẩm đi Tô Liên. Vừa xuống xe lửa, ngay tại đứng trên đài, mở ra bao khỏa, mang tiểu thương phẩm, không quản là cái gì, hô một cái liền bán hết. Rất nhiều người kiếm bộn rồi một cái, sau đó lập tức về Trung Quốc lại đi nhập hàng. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.